để tôi hâm đồ ăn lại. Một người phụ nữ tóc nâu cột đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp tuổi chừng 25 nhìn đệ tam Hokage vừa bước vào cửa lầm bầm. Ha, dạo này công việc nhiều quá nên bận mà. Đừng giận anh Biwako, đệ tam Hokage lúc này như hoàn toàn lột xác. Tay phải nắm tay Biwako, ánh mắt thâm tình nhìn vào nàng. Nếu có đạo diễn ở đây kêu cắt không chừng người ta tưởng đang quay phim ngôn tình. Ông này, buông tay ra, cũng đều lớn hết rồi. Biwako hất tay hắn, mặt hơi đỏ, xoay người nhanh vào nhà. Để lại một mình đệ tam giữa sân lẩm bẩm, đúng em càng ngày càng lớn, mà hình như mình quên cái gì thì phải. Thôi khó quá bỏ qua. Khi ánh bình minh lan tỏa qua những tầng mây chiếu rọi khắp Konoha, đệ tam Sarutobi khuôn mặt tươi cười gật đầu chào những người dân trong thôn. Hôm nay có vẻ là ngày đẹp trời nên tâm tình của Sarutobi rất thoải mái, đặc biệt tối hôm qua. Hắn để cho vợ mình biết cái gì gọi là bị ăn hành. Tâm tình vui sướng, đệ tam Hokage vừa huýt sáo mở cửa văn phòng. Vừa bước vào phòng liền nghe tiếng hét kháng long hữu hối. Chợt bên trái bức tường có một đầu rồng do gió tạo thành gầm rú nghe rít cả tai. Đệ tam Hokage giật mình, hai tay kết ấn thổ độn. Địa lưu bích một bức tường đất chắn ngang trước người đệ tam Sarutobi nhưng cũng mau chóng sụp đổ. Hắn giật mình thầm nghĩ. Mẹ, thằng nào lớn gan dám hành thích mình. Khi khói bụi tan hết, đập vào mắt đệ tam là cái đầu quăn màu bạc với ánh mắt đỏ sậm. Bước chân lê lết chậm chậm. Nhìn trước mặt mình, tê nhanh thích nhìn ra này không phải học trò của hắn Gintoki sao? Cách chương.